Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, vô hiệu. Này chính là các ngươi cho câu trả lời của ta. Nhìn hoàn toàn tĩnh mịch hội nghị trường, vị này đương đại duy nhất một cái siêu cường quốc tổng thống không nhịn được lòng sinh bi phẫn. Muốn đến chúng ta Hùng Ưng Đế quốc trắng trợn tàn sát kẻ địch liền ở trên đường chạy tới. Nhưng bây giờ chúng ta nhưng nắm không ra bất kỳ biện pháp. Lẽ nào chúng ta thật sự cũng chỉ có thể mặc cho cái này cái gọi là võ giả? Ở chúng ta đường đường Hùng Ưng Đế quốc quốc thổ trên. Thỏa thất phá hoại, giết chóc quốc gia chúng ta con dân à? Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, vẫn là không nghĩ ra biện pháp gì. Thậm chí có một cái đại thần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. 10 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân đều không làm gì được hắn. Hắn thậm chí có thể ở hơn 100 triệu độ nhiệt độ bên trong sinh tồn. Đây cũng không phải là loài người, mà là quái vật. Đối phó quái vật, chúng ta làm sao có khả năng chiến thắng, làm sao có khả năng giết chết. Bất luận làm sao, chúng ta Hùng Ưng Đế quốc không thể bị một mình hắn đánh tới. Bom khinh khí nổ tung hơn 100 triệu độ nhiệt độ sát sát bất tử hắn. Cái kia dưới không mấy trăm độ nhiệt độ thấp đây. Sóng chấn động tần số cao đây. Phòng thí nghiệm điện từ vũ khí đâu? Chúng ta rất rõ ràng mục đích của hắn. Tát môn câu lạc bộ. Đem những thứ đồ này. Hết thảy chuyển tới tát môn câu lạc bộ đi. Đem tát môn câu lạc bộ chế tạo thành tường đồng vách sắt. Rình giết hành động của hắn. Nếu như chúng ta thành công, vậy ít nhất chứng minh chúng ta còn miễn cưỡng nắm giữ cùng hắn năng lực đối kháng. Giọng chậm rãi nói, vậy nếu như thất bại thì sao? Một vị đại thần không nhịn được hỏi. Nhưng giọng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Nếu như thất bại, từ nay về sau thiên hạ lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lý Cầu Tiên nghĩ phải làm bất cứ chuyện gì, dù cho thân vì là siêu cường quốc Hùng Ưng Đế quốc đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Hắn sắp trở thành thế giới chân chính vua. Lý Cầu Tiên đi tới Hùng Ưng Đế quốc trên đường vẫn chưa xuất hiện cái gì bất ngờ. Cứ việc bởi trên không khí lưu nguyên nhân dẫn đến dọc theo đường đi khá là sốc này. Nhưng may mắn chính là chưa từng gặp phải từ trường biến hóa. Cho tới dòng dã một ngày hai đêm phi hành hữu kinh vô hiểm. Máy bay thuận lợi đáp xuống tát môn câu lạc bộ tổng bộ vị trí Hoàng Kim Thành. Lý Cầu Tiên máy bay hạ cánh. Một chiếc trực tiếp chạy vào phi trường xe cộ đến trước người hắn. Cũng cấp tốc kéo cửa ra. Khom lưng hành lễ. Lý Võ Thần, Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Theo hắn ngồi lên xe, tài xế rất mau đem xe phát động, cấp tốc hướng về ở ngoài mở ra. Lý Võ Thần, tát môn câu lạc bộ nhân viên đã toàn bộ rút lui đến rồi Manhattan trung tâm. Cái kia bên trong chính là đồ thần kế hoạch chấp hành. Có các loại tiên tiến trí cực khoa học kỹ thuật thiết bị. Có thể nói tập trung toàn cầu cao cấp nhất nhọn tinh khoa học kỹ thuật vũ khí. Trước mắt bọn họ đem có nhân lực tập trung vào này. Đoán chừng là muốn tiến hành sau cùng liều mạng một kích. Ân, đợi đến Manhattan trung tâm 10 cây số ở ngoài ngươi liền thả ta xuống. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tát môn câu lạc bộ vùng vẫy giấy chết hắn dĩ nhiên đoán được. Thậm chí hắn có thể đủ đoán được. Ở trong này tất nhiên có Hùng Ưng Đế quốc không cam lòng phản kích. Cái này cũng là hắn từ tháp bạch sa mạc 50 triệu tấn đương lượng bom khinh khí oanh kích sau vẫn. Chưa ngay lập tức giết tới Hùng Ưng Đế quốc, giết vào tát môn câu lạc bộ nguyên nhân. Hắn đến để Hùng Ưng Đế quốc có thời gian chuẩn bị. Mà trước mắt, thời gian đã cho gần đủ rồi. Manhattan trung tâm trên thực tế vẫn chưa nằm ở Hoàng Kim Chi trung tâm thành phố. Bởi đây tồn tại đại lượng phòng thí nghiệm cùng thí nghiệm sân bãi. Cần chiếm cứ lượng lớn không gian. đặc biệt là điện từ vũ khí, laser vũ khí nghiên phát, đều cần dài dòng quỹ đạo trải. Bởi vậy Manhattan trung tâm vị trí thực sự, cách Hoàng Kim Thành 30 km ở ngoài. Lúc này Manhattan trung tâm đã sớm đem cư dân phụ cận toàn bộ rút đi. Liền ngay cả này ở đây chiến đấu bên trong phái không lên dụng chàng nhân viên văn phòng cũng hết. Thầy điều động đi rồi hiện trường. Ở lại chỗ này, tất cả đều là một ít then chốt ngành cao tầng cùng toàn bộ võ giả bộ điều khiển từng mục một nhọn. Tinh chiến tranh binh khí đặc chủng binh sĩ. Có thể mặc dù có vô số tinh nhuệ quân sĩ, vô số nhọn tinh chiến tranh binh khí, có thể Manhattan trung tâm mấy lớn người phụ trách, mấy vị chấp chính quan trong lòng vẫn cứ không dám có nửa điểm thư giãn. Bọn họ trong lòng thậm chí không có quá nhiều cảm giác an toàn. Bởi vì, bọn họ sắp đối mặt là một cái liền 5 viên ngàn vạn tấn đương lượng cấp bom khinh khí đều nổ bất. Tử quái vật kinh khủng, căn cứ chúng ta tính toán. Lý Cầu Tiên ngoại trừ bản thân nắm giữ kiếm thuật, quyền pháp ở ngoài, có một môn thanh âm công thuật, có một môn thông qua lan đến tim cộng hưởng phương pháp. Môn này cộng hưởng phương pháp phạm vi rất rộng, bán kính không thua kém 200 mét, người bình thường một khi bị công kích chắc chắn phải chết. Mọi người cần được vạn vạn cẩn thận. Bất kỳ công kích nào cũng phải duy trì ở 200 mét an toàn phạm vi ở ngoài. Ngoài ra hắn còn nắm giữ một môn cường đại bí thuật. Này môn bí thuật lấy ánh mắt tiếp xúc phát động. Bởi vậy, tuyệt đối không nên tiếp xúc mục tiêu con mắt. Manhattan trung tâm cấp 1 chấp chính quan uy nhĩ xâm chính không ngừng bố trí nhiệm vụ. Đang khi nói chuyện, hắn trên trán cũng là không ngừng tràn ra giọt mồ hôi nhỏ. Bởi vì, Lý Cầu Tiên hiện ra loại năng lực, quả thực càng nói càng để người tuyệt vọng. Còn có một chút, mục tiêu hư hư thực thực nắm giữ thay đổi không gian năng lực. Nói cách khác, hắn khả năng có thể miễn dịch hết thảy công kích, đến tột cùng cái gì khả năng công kích có hiệu lực. Vẫn còn cần chúng ta anh dũng các chiến sĩ cẩn thận thử nghiệm. Mặt khác, Uy Nhĩ Xâm hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Mục tiêu khả năng có không gian qua lại năng lực. Xuyên qua không gian, phụ trách dẫn dắt đặc chủng quân sĩ tác chiến một vị đại tá không nhịn được ngẩng đầu nhìn Uy Nhĩ. Xâm, không thể tới gần mục tiêu bán kính 200 mét. Không thể nhìn thẳng mục tiêu con mắt. Mục tiêu khả năng miễn dịch hết thảy công kích. Có những này có thể nói vô giải năng lực còn chưa tính. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn còn có thể tiến hành xuyên qua không gian. Nếu như hắn đột nhiên một cái không gian qua lại, đến chúng ta hai trong phạm vi 100 mét, lại sử dụng cửa kia cộng hưởng phương pháp, chúng ta làm sao đánh? Đây chỉ là suy đoán. Các ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Các ngươi chỉ cần chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành cái này vô cùng khả năng quan hệ đến chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc tương lai vận mệnh nhiệm vụ. Treo trung tướng quân hàm cáp đặc trầm mặt lên trước. Nếu như các ngươi sợ hãi sự mạnh mẽ của kẻ địch, đến thời điểm ta sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ, đồng thời tiến công. Vì đế quốc vinh quang, ta cáp đặc chết mà không hối hận. Đại tá nhìn một chút cáp đặc tướng quân quân hàm, cứ việc biết rõ nhiệm vụ này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng chỉ đến cứng rắn ra đầu trầm giọng đồng ý. Ta minh bạch, vì đế quốc vinh quang. Theo đại tá chấp hành nhiệm vụ, cái khác phương diện thao tác đủ loại nhọn tinh binh khí bộ ngành cũng là dồn dập truyền đến xin. Chỉ thị, quan trên, mục tiêu hiện tại đã tiến nhập laser vũ khí phạm vi công kích. Quấy dày thấp. Tầm nhìn hài lòng, phát động công kích, điện từ pháo đồng dạng đang ở gia tốc ở giữa, siêu ba động nghi chuẩn bị xong xuôi. Cáp đặc không chút do dự vung lên tay, công kích cho ta, hết thảy công kích, cho ta toàn bộ chút ra ngoài. Là, nhận được mệnh lệnh, cái khác thao tác nhọn tinh binh khí bộ ngành cấp tốc chuyển động. Trong lúc nhất thời, Manhattan trung tâm điện lực, năng lượng, toàn bộ tập trung vận chuyển. Một bó cột laser, từng viên đạn pháo, từng đạo sóng chấn động, điên cuồng hướng chính hướng về bọn họ mà đến. Lý Cầu Tiên bao phủ đi. Mỗi một loại vũ khí uy lực đều có thể nói hạt nhân dưới cực hạn. Báo cáo sếp, laser công kích vô hiệu, điện từ pháo công kích vô hiệu, gợn sóng nghi công kích cũng vô hiệu. Từng cái hoàn toàn không ra ngoài ý liệu tin tức rối rít tặng lại đến rồi Uy Nhĩ Sâm. Cáp Đạc, Michael đám người trước mặt, mỗi một lần thất bại, đều để mấy người sắc mặt càng khó coi hơn một phần. Công kích, cho ta tiếp tục công kích. Ta cũng không tin hắn trạng thái như thế này có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Mặc dù là năng lượng lồng phòng ngự cũng tất nhiên tồn tại một cái hạn mức tối đa giá trị. Chỉ muốn công kích của chúng ta cuồn cuộn không ngừng tiếp tục kéo dài, tuyệt đối có thể đưa hắn cái này có thể nói không gian bình phong giống như phòng mưa che chở đánh vỡ. Uy Nhĩ Sâm không ngừng vẫy tay, trong miệng hơi thở hổn hển, tựa hồ đang ở tiến hành đại chiến kịch liệt, không phải những binh sĩ kia mà là hắn. Mục tiêu thoát ly súng laser, điện từ pháo phạm vi công kích, hiện nay cách chúng ta đã chỉ có 2.000 thước, đồng thời nhưng đang nhanh chóng tới gần bên trong, 1.900m, 1.800m, 1.700m, mang theo tai nghe binh lính trong miệng không ngừng điểm số. Ngữ khí bên trong mơ hồ mang theo một tia run rẩy. Vì cái này không phải nhân loại quái vật gần sắp đến mà run rẩy. Tử vong, chính hướng về bọn họ từng bước áp sát. Ta dẫn người đi tự mình ngăn cản. Cáp Đặc tướng quân cắn răng một cái, liền muốn đi ra ngoài. Vào lúc này, một vị khác quân sĩ phảng phất đã nhận ra cái gì. Nhất thời hoàn toàn biến sắc. Điện từ quấy dày, chúng ta nhận ra được điện từ quấy dày. Xì xì, này người quân sĩ lời còn chưa nói hết, trung tâm chỉ huy chính giữa đèn đã không ngừng lấp lóe. Vô số màn hình dồn dập tắt, bốn phía rất nhanh trở nên đen kịt một màu, cũng ở giây tiếp theo sáng lên ứng với cần dùng gấp màu vàng ánh đèn. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta gặp phải điện từ mạch xung vũ khí công kích. Là mục tiêu nhân vật Lý Cầu Tiên. Hắn nắm giữ tương tự với điện từ mạch xung vũ khí giống như thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, quân sĩ nói đến đây, sâu sắc nuốt thở ra một hơi, khả năng đến từ khi chúng ta Lam Tinh kèm theo ngôi sao từ trường. Ngôi sao từ trường, ngươi nói là, hắn có thể đủ khống chế ngôi sao từ trường. Uy Nhĩ Sâm trên mặt trắng bệch cùng vẻ tuyệt vọng càng sâu một phân. Sóng âm công kích. Cộng hưởng bí thuật, đồng thuật, lực lượng không gian, trước mắt, càng là nhiều hơn khống chế ngôi sao từ trường. Thượng đế a, chúng ta đến tột cùng ở gì quái vật gì tác chiến a? Một vị tát môn câu lạc bộ người phụ trách không nhịn được tuyệt vọng quát to lên. Tâm tình khác nào tan vỡ, Uy Nhĩ Sâm đồng dạng một mặt âm u. Một hồi lâu, tựa hồ hệ thống lại một lần nữa. Trung tâm chỉ huy ánh đèn lần thứ hai khôi phục, màn hình cũng từng cái sáng lên, mục tiêu đã đến chúng ta tường ngoài, hắn không thấy chúng ta tường ngoài, liền chẳng khác nào u linh, hắn xuyên qua rồi chúng ta tường ngoài, ông trời ơi nhé, sao có thể có chuyện đó, thân thể của hắn mật độ lẽ nào so với chúng ta tường ngoài còn thấp. Chúng ta thiết trí ở ngoài tường hết thảy phòng tuyến bị toàn bộ tan rã. Màn hình sáng ngời, tràn ngập kinh hoàng tiếng kêu theo vang lên. Ma quỷ, này là ma quỷ, nhân loại không thể chiến đấu đã thắng được ma quỷ. Lại có một cái tát môn câu lạc bộ thành viên ở đây loại cuồn cuộn không ngừng ép tới gần tử vong. Dưới áp lực hỏng mất, hắn lại còn có thể xuyên qua vách tường. Uy Nhĩ Sâm sắc mặt mang theo một tia bi thảm, không ai có thể chống đối, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được này loại nhân vật khủng bố. Michael mắt bên trong không có tựa hồ mất đi tiêu, cự, tâm trí của hắn đồng dạng bị trước mắt từng cảnh tượng ấy vượt qua tưởng tượng thủ đoạn đả kích khó. Có thể thừa nhận, kề bên tan vỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.